Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 193, ILE.ME mới cơ hội. Bị Chu Vũ Kiệt cự tuyệt, Ninh Chí Hào cũng không gấp chạy về Alibaba trụ sở chính, mà là trước lấy biểu kiện hình thức, đem hôm nay cùng Chu Vũ Kiệt giao thiệp đại khái báo cho phía trên. Bản thân hắn thì nhận được một người khác mời, đi trước Sheraton quán rượu một gian căn hộ. Đến địa phương sau đó, đã có hai người đang phòng xếp bên trong chờ hắn. Một vị là hắn người quen cũ Lâm Quân, trước mắt đảm nhiệm Kim Sa Giang chế đầu cao cấp đầu tư quản lý. Trước hai người cũng từng có mấy lần hợp tác, mà đổi thành một người, chính là Lâm Quân hôm nay nên vì hắn tiến cử người. Lâm Quân chào hỏi Ninh Chí Hào đạo: "Đến đến, Hào ca, để ta giới thiệu một chút, vị này là ILE.ME người sáng lập Trương Hạo Húc. Trương tổng, vị này là Alibaba đầu tư phó tổng tài Ninh Chí Hào." Trương Hạo Húc đưa tay ra cười nói: "Ninh tổng, ngài khỏe." Ninh Chí Hào trở về bắt tay nói: "Trương tổng, người tốt, đến đến, ngồi đi." Lâm Quân cười nói. Ba người ngồi ở một khối cửa sổ sát đất bên cạnh. Lâm Quân nói: "Hào ca, lần này tới Thượng Hải là vì đầu điều." Trương Hạo Húc nghe được đầu điều hai chữ, lập tức chú ý lên. Trước mắt ILE.ME khốn cảnh, cũng đều là bái vị này đối thủ cạnh tranh ban tặng. Mà bây giờ ở chỗ này cũng là giống vậy nguyên nhân. Nguyên bản Trương Hạo Húc cùng Lâm Quân cũng muốn dựng tension tuyến, nhưng mà Kim Sa Giang chế bỏ tại Thâm Hải thành phố quan hệ cũng không đúng chỗ. Liên lạc với một vị tension đầu tư quản lý sau, một mực bật vô âm tín. Mà đối mặt Kim Nhật ưu tuyển cường lực đốt tiền, ILE.ME thị trường phân ngạch giảm nhiều, liền thức ăn ngoài viên đều nhanh không lưu được. Vì vậy Lâm Quân chỉ có thể thông qua chính mình quan hệ tìm được Ninh Chí Hào, hy vọng đưa vào Alibaba hệ tài chính, sống sót trước, suy nghĩ thêm tương lai. Ninh Chí Hào gật gật đầu nói: "Đúng, người cũng biết, đầu điều đột nhiên đình chỉ cùng Tencent tranh đấu. Tencent hiện tại bằng vào lá sâu đang nhanh chóng cướp đoạt đoàn mua thị trường. Chúng ta Alibaba không thể không phòng." Lâm Quân gật gật đầu nói: "Đầu điều mặc dù bây giờ khí thế đã thành, nhưng chung quy căn cơ yếu kém, cùng Tencent cứng đối cứng đốt tiền vẫn là không thể thực hiện được. Chu Vũ Kiệt phải có cái gì khác ý tưởng, chẳng qua chỉ là gì đó, cũng làm người ta khó mà nắm lấy rồi." "Đúng vậy, fan letter quật khởi quá nhanh, sắp đến tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, Tencent đều hết sức bị động. Chúng ta Alibaba cùng Baidu mặc dù tham dự đầu tư bỏ vốn, nhưng lại không chút nào bất kỳ lời nói nào quyền. Lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này." Ninh Chí Hào bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Bất kể là Alibaba, Baidu, vẫn là Sequoia Capital mềm mại ngân loại này cấp bậc phong đầu, đầu tư một nhà Internet gây dựng sự nghiệp công ty, cũng sẽ phải yêu cầu nhất định bỏ cho vé quyền. Mà trừ lần đó ra, còn sẽ có một ít đánh cuộc với nhau. Thị trường thiết lập chờ yêu cầu hạn chế gây dựng sự nghiệp người. Nhưng fan letter hoàn toàn là một cái khác cố sự. Người không đầu có là người nguyện ý đầu. Đặc biệt là hiện tại lớn lên sau. Chính là Baidu Alibaba cũng phải cho ba phần mặt mũi. Cho tới về điểm kia cổ quyền. Hoàn toàn chính là chỉ có kinh tế hồi báo. Chu Vũ Kiệt không nghĩ hợp tác, Alibaba, Baidu đều không biện pháp." Lâm Quân nói: "Hào ca, Chu Vũ Kiệt bố trí cho dù lại đa mưu túc trí, cũng cần từng bước làm được. Lợi dụng cùng Mỹ đoàn hợp tác, fan letter đem chiến trường theo trên mạng kéo đến tuyến hạ. Đây là Tencent hoàn cảnh xấu vị trí. Tencent vì ứng đối, không thể không thu mua lá sâu. Hiện tại Tencent theo kịp rồi, Chu Vũ Kiệt ngược lại rút lui. Cho nên ta cảm giác được, hắn nhất định là muốn một lần nữa rời đi mới chiến trường. Một cái tension không liên quan đến mới thị trường. Người ý tứ là, thức ăn ngoài ngành nghề." Ninh Chí Hào nhìn một cái một bên Trương Hạo Húc, tới nơi này mục tiêu, chính là Lâm Quân từ đó kéo sợi. Trước khi tới, hắn đã xem qua ILE.me tài liệu. Cũng coi là đối ngoại mại hành nghiệp có nhất định dài. Lâm Quân gật đầu nói. Không sai, đoàn mua thuộc về tuyến hạ ngành nghề. Tencent trước không có giao thiệp với. Liền ăn cái này thua thiệt. Mà bây giờ Tencent đã có chuẩn bị mà đến. Thu mua lá sâu. Nhưng thức ăn ngoài cái nghề này. So với đoàn mua thành lũy cao hơn. Yêu cầu tuyển mộ đại lượng thức ăn ngoài viên. Còn có thể liên quan đến đường đi phức tạp cách tính. Loại này thành lũy. Chỉ cần tiên phát người chiếm lĩnh thị trường. Kẻ tới sau muốn lại tiến vào. Cũng không phải là chỉ dốc sức đốt tiền là có thể tiến vào. Ninh Chí Hảo gật gật đầu nói. Các ngươi cung cấp phân tích báo cáo ta cũng xem qua. Muốn làm thức ăn ngoài. Xác thực rất phiền toái. Nếu như đầu điều thật làm thành. Như vậy xác thực sẽ tạo thành ưu thế. Chỉ là cái tiền đề này là có vấn đề. Thức ăn ngoài đoàn đội xây dựng so với đoàn mua phức tạp hơn nhiều. Cái quyết định này nếu như muốn quảng bá đến phạm vi lớn hơn. Yêu cầu đầu nhập càng nhiều tài chính cùng thời gian. Đầu điều cũng không có ưu thế này. Phương diện tiền bạc có lẽ có thể đầu tư bỏ vốn. Nhưng thời gian này nhưng không có bất kỳ ưu thế. Một khi Chu Vũ Kiệt Kim Nhật ưu tuyển tại Thượng Hải thị đánh ra thành tích. Sau đó sẽ tiến vào những thành thị khác. Như vậy Tencent dưới cờ lá sâu nhất định sẽ đuổi theo. Thậm chí nhiều như vậy đoàn mua trang web cũng sẽ đuổi theo. Chu Vũ Kiệt cho dù có di động đem lưu lượng cửa vào. Sợ rằng bên ngoài bán thị trường phần thắng cũng không cao đi. Lâm Quân gật đầu một cái cười nói. Hào ca phân tích rất đúng. Một điểm này ta cũng nghĩ không thông. Trước Fan Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác. Nói rõ Chu Vũ Kiệt biết rõ tuyến hạ không phải hắn am hiểu. Nhưng bây giờ hắn lại tự mình hạ tràng làm thức ăn ngoài. Trong này rất kỳ quái. Nếu như ta là hắn. Cho dù coi tốt thức ăn ngoài thị trường. Cũng nhất định sẽ chống đỡ Mỹ đoàn đi làm. Tiếp đó sau lưng lưu lượng chống đỡ. Đương nhiên, cũng có khả năng. Chu Vũ Kiệt còn có cái gì khác ý tưởng. Ninh Chí Hảo nói. Cũng có khả năng. Lúc này, một mực an tĩnh ở bên cạnh Trương Hạo Húc đột nhiên nói. Lâm Tổng, Ninh Tổng, chúng ta có thể hay không muốn phức tạp. Có lẽ Chu Vũ Kiệt chỉ là nhìn chúng thức ăn ngoài thị trường tiền đồ. Hắn làm thức ăn ngoài. Có lẽ chỉ là vì thức ăn ngoài, mà không phải là vì cho Fan Letter dẫn lưu. Lâm Quân suy nghĩ một chút gật đầu nói. Cũng có khả năng, thức ăn ngoài cái này thị trường không có thời gian 2-3 năm không có khả năng tạo thành kích thước. Muốn học Mỹ đoàn như vậy dựa vào cái này hướng ngược lại cho Fan Letter dẫn lưu. Xác thực không thực tế. Ninh Chí Hảo nhíu mày một cái. Nói, cái này thì rất kỳ quái rồi. Tại loại này cùng WeChat cạnh tranh nguy cấp. Chu Vũ Kiệt tại sao phải làm thức ăn ngoài? Trương Hạo Húc nói. Đây cũng nói rồi. Chu Vũ Kiệt phi thường coi tốt thức ăn ngoài cái nghề này. Bằng không, hắn sẽ không như thế làm. Ha ha, chúng ta muốn quá xa. Chu Vũ Kiệt ý tưởng. Sợ rằng không ai biết được. Lâm Quân cười nói. Hào ca, Tencent hiện tại thu mua lá sâu. Alibaba đối với cái nghề này chắc có ý tưởng đi. Bất quá đoàn mua thật ra cũng chỉ là O2O một bộ phận. Alibaba hoàn toàn cũng có thể đầu tư một hồi cái khác ngành nghề thử nghiệm mới. ILE.me đã thành lập 3 năm. Tại Kim Nhật ưu tuyển xuất hiện trước. Mỗi ngày giao dịch đơn lượng vượt qua 3 vạn. Bao phủ gần phân nửa Thượng Hải. Đã có thành thục vận doanh kinh nghiệm. Tình huống bây giờ. Hào ca người cũng biết là vì gì đó. ILE.me hiện tại yêu cầu nhất bút tài chính. Tới vượt qua trước mắt cái cửa ải khó khăn này. Cho nên hy vọng đưa vào Alibaba đầu tư. Ninh Chí Hảo gật đầu một cái. Hỏi, vậy các ngươi cần bao nhiêu tài chính? Trương Hạo Húc cùng Lâm Quân liếc nhau một cái. Nói, 10 triệu USD. 10 triệu, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Ninh Chí Hào trầm giọng nói. Lâm Quân cười nói. Hào ca, cũng không đủ tài chính. Vậy thì như thế nào mở rộng thị trường? Hơn nữa, bây giờ còn được đối mặt đầu điều thế công? Ninh Chí Hào trầm mặc phút chốc. Nói, những văn kiện này đều là lý luận. Không có gì ý nghĩa quá lớn. Ngươi muốn là muốn cầm đến ta tiền, nhất định phải thực tế chứng minh. Chứng minh như thế nào? Trương Hạo Húc hỏi. Ninh Chí Hảo nói, hiện tại Chu Vũ Kiệt tại Thượng Hải thị toàn lực quảng bá Kim Nhật Ưu Tuyền. Bọn họ có tài chính, có lưu lượng, cho các ngươi ở dưới hoàn cảnh này cạnh tranh không thực tế. Ta cũng không cần các ngươi có thể thắng rồi đầu điều. Nhưng các ngươi được chứng minh các ngươi có mở rộng những thành thị khác năng lực. Mở rộng những thành thị khác, Trương Hạo Húc cùng Lâm Quân đều hiểu ý. Liền chọn tại Hàng Châu đi. Hàng Châu trước mắt còn không có loại này thức ăn ngoài công ty. Bất quá không bảo đảm gần đây sẽ không xuất hiện mới. Ninh Chí Hảo nói, các ngươi ELE.ME đi Hàng Châu. Nếu như có thể thu được đủ thị trường phân ngạch, ta cũng có thể khoảng cách gần khảo sát loại này buôn bán hình thức. Nếu như cũng không có vấn đề gì, Alibaba liền có thể đầu tư các ngươi. Trương Hạo Húc tâm lập tức trầm xuống. Tiền này quả nhiên không tốt cầm. Chạy đến vùng khác chính là hết thảy bắt đầu lại. Đây chính là đánh cuộc rồi công ty vận mệnh. Thắng đương nhiên tốt, thu được mới đầu tư. Mà nếu bị thua, công ty còn dư lại tài chính cũng liền hao hết sạch. Vậy thật liền đến cuối cùng thời khắc. Ninh Chí Hảo uống một hớp trà xanh. Cười nói, ngươi cũng không cần gấp lấy cân nhắc. Ta lập tức phải trở về Hàng Châu. Ngươi đây, một tuần lễ bên trong cho ta câu trả lời là được. Khoảng thời gian này ngươi cũng có thể phái người đi một chuyến Hàng Châu. Thực địa khảo sát một phen. Chuyện này với các ngươi công ty tới nói cũng là một kiện đại sự. Cẩn thận một điểm cũng là phải. Được, đa tạ Ninh Tổng rồi. Trương Hạo Húc lễ phép trả lời. Ninh Chí Hảo đứng lên nói một chút. Được, kia hy vọng lần kế có khả năng tại Hàng Châu gặp lại ngươi. Ta về trước. Lâm Quân cười nói, Hào ca, chúng ta thật lâu không gặp. Hoặc là đi phụ cận hội sở chơi đùa. Nói xong, Lâm Quân báo cho biết một hồi Trương Hạo Húc. Trương Hạo Húc lập tức nói, đúng vậy, Ninh Tổng, này Thượng Hải thị vẫn có rất nhiều ban đêm có thể chơi đùa địa phương. Ngài tới một chuyến không đi quá đáng tiếc. Đúng vậy, hôm nay tiểu đệ ta mời khách. Chúng ta anh em lưỡng không say không về. Lâm Quân cười nói, Ninh Chí Hảo lập tức khoát tay nói, không được. Minh Thiên trở lại Hàng Châu sau còn phải hướng Mã Tổng ngay mặt hồi báo đây. Không thể uống rượu. Được, vậy không uống rượu. Chúng ta chỉ chơi đùa. Lâm Quân lập tức nói. Chờ chính là những lời này. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Ninh Chí Hào theo nấc thang đáp ứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.